Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, phòng khách. Đường Sương không nghĩ tới, mới vừa rồi còn ngọt ngào cười, nói chuyện ôn nhu thương tuệ, cúi đầu một chốc vậy thì đập hắn một cái tát. Ở hắn ngây người thời điểm, thương tuệ nói rằng, một tát này là vì ngươi năm đó mang cho thương tổn của ta đánh. Sau đó đầy mặt thương cảm, đỏ mắt lên vội vã rời đi tương đương. Đường Sương theo bản năng mà vuốt má phải. Có chút mộng, tình huống thế nào? Lập tức nhìn thấy một cái bé từ hắn bên chân nhảy ra đi. A, đuổi theo thương tuệ. Là Đường Quả Nhi. Đường Sương vội vã đem nàng kéo. Tiểu nữ nữ tức giận nói. Nhà tương đương tỷ tỷ kia là người xấu. Đánh Tiểu Sương. Ta muốn đánh nàng. Vừa nãy Đường Quả Nhi tuy rằng say sưa ngon lành ở ăn spicy chip. Nhưng nàng đối Đường Sương cùng thương tuệ rất hiếu kỳ. Phàm là Tiểu Sương cùng những khác cô nương chuyện, nàng đều phi thường hiếu kỳ. Cảm tình phương diện sự tình, nàng còn quá nhỏ, hiểu được không nhiều. Thế nhưng Phan Phú Quý hiểu a. Tiểu tử này thường thường buổi tối đến Việt Châu Đại học mỗi cái hẹn hò địa phương chuyển động. Tình huống thế nào chưa từng thấy. Sở dĩ hắn hướng Đường Quả Nhi giới thiệu, khẳng định là ca ca ngươi cùng cái kia đẹp đẽ đại tỷ có quan hệ. Vừa dứt lời, hai tiểu hài tử liền nhìn thấy thương tuệ đánh Đường Sương một cái tát. Phan Phú Quý liền vội vàng nói. Đại Sương ca bị thiệt lớn. Bị nữ nhân đánh. Ai nha ghê gớm. Đường Quả Nhi một cơn gió giống như đuổi theo. Tức giận muốn thay Tiểu Sương lấy lại công đạo. Đường Sương đem Đường Quả Nhi kéo. An ủi nàng nói ca ca không có chuyện gì. Không có chịu đòn. Chính là bị nắm rồi một hồi mặt. Có câu nói giấu ở trong lòng không nói. Ngươi lúc nhỏ, vị tỷ tỷ này ôm lấy ngươi đây. Ngươi còn đi tiểu ở nhân ra váy lên. Đường Quả Nhi không tin Tiểu Sương không bị chịu đòn. Rõ ràng nhìn thấy, nàng muốn Tiểu Sương ngồi xổm xuống. Để sát vào nhìn cái cẩn thận. Nhìn, đỏ nhếch. Nói xong, Đường Quả Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn. Cho Đường Sương thổi khí. Tiểu Sương còn đau không? Không khóc không khóc ô tương đương, Đường Sương. Xích ma. Em tương đương. Đường Sương xấu hổ nói. Vậy không phải bị đánh đỏ, mà là đỏ bừng. Ai tương đương hắn cùng thương tuệ sự tình. Một lời khó nói hết. Tiểu Sương, chúng ta về nhà đi. Không chơi. Đường Quả Nhi chủ động nói rằng. Đường Sương, người không phải rất nghĩ ra được chơi sao? Làm sao liền trở về đây? Đường Quả Nhi manh manh đát lắc đầu. Không muốn chơi. Ta muốn về nhà. Tương đương chúng ta về nhà đi. Đường Sương biết. Tiểu nữ nữ là nhìn hắn bị bắt nạt. Khẳng định trong lòng rất khó vượt qua. Cho nên mới chủ động đưa ra về nhà. Được rồi. Về nhà liền về nhà. Xảy ra chuyện như vậy. Đường Sương cũng không tâm tình đi dạo rồi. Phan Phú Quý suy nghĩ một chút. Cũng cùng đến lão Đường ra làm khách. Sao thương tuệ cũng không có đi xa. Chuyển qua một đạo cong. Đứng ở cây đa lớn dưới. Lén lút nhìn Đường Sương bên này. Nàng cũng không biết đây là xuất phát từ cái gì tâm lý. Xuất phát từ cái gì tâm lý đánh một tát này. Xuất phát từ cái gì tâm lý ỉ lại không đi lén lút quan sát. Xuất phát từ cái gì tâm lý khó chịu như vậy. Rõ ràng đã thở ra một hơi nha. Tương đương khả năng là năm đó bị hắn bắt nạt đến quá thảm đi. Thương tuệ đứng ở phía sau cây. Nhìn thấy Đường Sương rời đi. Từng viên lớn nước mắt đi xuống. Một hồi lâu mới bình phục tâm tình. Lau khô nước mắt. Đối với tấm gương thoáng bổ trang. Sau đó chạy tới liên hoan phim phân hội trang. Thợ quay phim đại ca không biết từ nơi nào nhảy ra đến. Một câu nói không dám nói. Gánh máy quay phim, chăm chú cùng sau lưng thương tuệ. Thanh niên liên hoan phim khai mạc thức sau khi kết thúc. Đồng thời có mấy cái phân hội trang bắt đầu. Có chính là tọa đàm. Có chính là điện ảnh đẩy giới. Việt Châu đài truyền hình làm bản địa quan phương truyền thông. Lựa chọn phân lượng nặng nhất đạo diễn phòng khách. Tuy rằng phân lượng trọng, nhưng cũng là không chính thức. Hiện trường còn có đủ rượu cùng tiểu bánh ngọt. Do Việt Châu Đại học Điện ảnh Học viện Viện trưởng Trương Thiên Phong triệu tập. Đến rồi rất nhiều nổi danh đạo diễn cùng đời thứ 5 đạo diễn. Hiện trường cho phép tiến vào 5 nhà truyền thông. Thương Tuệ đại biểu Việt Châu Đài Truyền hình là một nhà trong đó. Nàng lúc chạy đến, phòng khách đã bắt đầu. Không chút biến sắc đứng ở một bên. Trước tiên hiểu rõ tình huống hiện trường. Phòng khách tổng cộng đến rồi 15 người. 10 nam 5 nữ. 5 vị nữ tính đều là đời mới đạo diễn. Vô cùng trẻ tuổi. Mặt khác 10 người đàn ông bên trong. Có hai cái niên kỷ khá lớn. Một cái phòng khách người chủ trì Trương Thiên Phong. Hắn tuy rằng tinh thần sáng láng. Nhưng đã tóc trắng xóa. Một cái khác chính là dựa vào nam ngồi. Chính đang nói chuyện ông lão. Người này Thương Tuệ nhận thức. Là hoa hạ nổi danh đạo diễn Võ Thư Liêm. Hắn đập quá đại lượng hắc băng mảnh. Cảnh phỉ mảnh. Tuy rằng đều không phải cái gì đại tác. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Hắn giờ khắc này xem ra rất tức giận. Thương Tuệ đến được muộn. Không nghe phía trước nội dung. Chỉ bắt được đuôi. Nói. Lòng xả diễn nghĩa. Người tác giả kia tiểu nhân đắc chí, ăn nói ngông cuồng. Trương Thiên Phong thấy hắn tâm tình kích động. Vội vã động viên. Nói sang chuyện khác. Sở dĩ Thương Tuệ cũng không nháo rõ ràng mọi người vừa nãy đến tột cùng nói rồi gì đó. Võ Thư Liêm tức giận bất bình. Nhưng ngày hôm nay chủ trì là Trương Thiên Phong. Đức cao vọng trọng. Hắn đến bán mặt mũi. Rót cho mình ly rượu đỏ. Chậm một lúc. Mới lại tham gia đề tài. Chúng ta hàng năm từ phòng bán vé phim bên trong lấy ra điện ảnh chuyên nghiệp tài chính. Ta kiến nghị có thể từ bên trong vẽ ra một phần. Gia tăng đối thanh niên đạo diễn nâng đỡ cường độ. Trương Thiên Phong nghe vậy gật đầu. Phụ họa nói, bây giờ Hoa Hạ đã là thế giới lớn thứ 2 thị trường điện ảnh. Nhiều nhất lại quá 5 năm. Chúng ta sẽ vượt qua Mỹ Quốc trở thành thị trường lớn nhất. Thị trường lớn như vậy. Còn đang nhanh chóng mở rộng, đạo diễn khan hiếm, chất lượng sở đoàn đem càng thêm rõ ràng. Sở dĩ đặc biệt cần từ hiện tại làm lên, mau chóng bồi dưỡng thanh niên đạo diễn thê đội. Chấm ngoặc kép, Võ Thư Liêm nói rằng, Trương viện trưởng nói đặc biệt đúng. Thanh niên đạo diễn là hoa hạ điện ảnh tương lai, đặc biệt là ở bây giờ đại số liệu thời đại. Càng cần phải thanh niên đạo diễn mở ra điện ảnh mới tương lai. Cũng chính là ngày hôm nay phòng khách chủ đề. Sở dĩ Trương viện trưởng cái này phòng khách tổ chức phi thường đúng lúc. Phi thường đánh trúng chỗ yếu a. Ha ha tương đương, Trương Thiên Phong nghe vậy cười cười. Nói, Hồng Kông ở phương diện này đi ở nội địa đằng trước. Ngày hôm nay đáng tiếc, không có bạn của Hồng Kông đến. Thương Tuệ Linh cơ hơi động, cảm thấy đây là gia nhập đề tài cơ hội tốt. Cười nói. Trương viện trưởng ngài câu nói này có thể nói không chính xác. Chúng ta nơi này có Hồng Kông đạo diễn đến rồi. Trương Thiên Phong cười hỏi. Ồ, ở chỗ nào? Ta làm sao không thấy? Võ Thư Liêm cười trêu ghẹo. Ta có thể không tính. Ha ha tương đương, hắn lúc còn trẻ xuôi Nam Hồng Kông vỗ sắp tới 10 năm điện ảnh. Mãi đến tận thị trường nội địa nhanh chóng quật khởi. Mới theo một sóng lớn Hồng Kông đạo diễn lên phía Bắc. Thương Tuệ cười nói, võ đạo ngang qua lưỡng địa, hai bên đều toán ô, ngài kinh nghiệm phong phú là một bút phi thường quý giá tài phú. Võ Thư Liêm vội vã xua tay, không tính, không tính, ngoài miệng nói xong không tính, biểu hiện lại đặc biệt cao hứng, bị nói trúng rồi trong lòng đắc ý sự, thật muốn coi như hắn đập quá điện ảnh, hoa hạ có thể so sánh hắn số lượng càng nhiều thật không mấy cái. Nhưng rất nhiều người e sợ không muốn theo hắn so với. Bởi vì Võ Thư Liêm đập mảnh tuy nhiều, chất lượng lại không ra sao. Chưa từng cầm quá trọng yếu giải thưởng. Phòng bán vé cũng qua loa. Không có bảo khoản. Sở dĩ người khác nếu là nói hắn tác phẩm làm sao tuyệt vời. Võ Thư Liêm không hẳn cao hứng. Ngược lại sẽ cho rằng có nói móc hắn chi hiểm. Nhưng nếu nói hắn kinh nghiệm phong phú. Cái kia chính đánh trúng chỗ yếu. Mừng tít mắt, Thương Tuệ IQ chi cao. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Trương Thiên Phong cười nói. Vị tiểu thư này, tìm một chỗ ngồi xuống. Nói một chút ngươi chỉ Hồng Kông đến đạo diễn ở nơi nào. Thương Tuệ cười thầm trong lòng. Ung dung ngồi xuống ghế salon. Nói rằng, ta ta vừa nãy tới chậm, cũng là bởi vì ở phỏng vấn vị này Hồng Kông đến đại đạo diễn. Hắn chính là Cửu Sâm Cửu Đạo. Giờ khắc này ngay ở chúng ta trong sân trường. Thương Tuệ lời này nói có chú trọng. Đã cho mọi người bán một cái không lớn không nhỏ ân tình. Lại ám chỉ nàng vừa nãy đến muộn là có nguyên nhân. Nguyên nhân này mọi người nghe xong đều có thể hiểu được. Cửu Sâm đến rồi. Trương Thiên Phong sững sờ. Hắn không có thu đến Cửu Sâm muốn tới tin tức. Cũng không có phát ra mời. Hắn làm sao đến rồi? Bất quá có thể tới đương nhiên hai tay hoan nghênh. Đang lò phòng khách trên có kinh nghiệm đạo diễn ít đi điểm. Liền hắn cùng Võ Thư Liêm hai cái lão già đang giảng. Ngay sau đó, hắn sắp xếp người đi xin Cửu Sâm. Suy nghĩ một chút, vẫn là chính mình đi. Càng hiện ra thành ý. Võ Thư Liêm nói, Trương viện trưởng, nơi này cách không ra ngươi. Còn muốn ngươi chủ trì. Ta đi cho, ta cùng Cửu Đạo nhận thức rất nhiều năm. Hắn ở Hồng Kông 10 năm, cùng Cửu Sâm từng có gặp nhau. Tuy không thể nói là giao tình sâu đậm, nhưng có mấy mặt chi duyên. Trương Thiên Phong, vậy làm phiền Thư Liêm, có việc gọi điện thoại cho ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.